Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 71, không gạt đi được hình bóng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ sán thế nào lại trông giống đám dâm tặc cố ý lén rình nữ nhân tắm rửa kia chứ. Từ sau cái ngày ở kỹ viện gặp được Vương Tâm Doanh, nàng đã lưu lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Những ngày này Vương Tâm Doanh không biết vì sao lại an phận thủ thường đi rất nhiều. Bản thân muốn ở bên ngoài nhìn thấy nàng cũng không được. Chẳng biết vì sao một đoạn thời gian không nhìn thấy nữ nhân này, bản thân cương nhiên có chút nhớ nhung bộ dáng tàn nhẫn của nàng. Đêm nay sau khi cùng một mỹ thiếp phong lưu qua, phát giác ra rằng mỹ thiếp ngày thường sủng ái đều không cách nào khơi dẫn được tình thú của hắn. Sau khi buồn bực đã chiêu một đám mỹ nhân đến nhảy múa uống rượu mua vui. Uống vào mấy chén tinh thần mê muội, bất giác lại nhớ tới bàn tay mềm mại lúc ấy của Vương Tâm Doanh bắt lấy tay phải của chính mình mà điểm chỉ. Đó là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc da thịt, kỳ thật cũng không có gì ái muội cả, nàng còn hung hăng cắn mình một miếng. Nhưng không biết vì sao ở trong đầu hắn lại không gạt đi được. Hắn nhịn không được nâng tay lên nhìn dấu răng trên mờ u bàn tay, ngực bỗng nóng lên. Ném chén rượu đi quay trở về phòng thay vào y phục dạ hành. Vội vã chạy đến vương gia, vượt qua đầu tường. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn thấy nữ nhân kia. Nếu có khả năng khiến nàng thần phục mình, một đêm phong lưu cũng không phải là không thể. Nữ nhân nóng bỏng như thế, hẳn ở trên giường sẽ rất tiêu hồn. Kỳ thật không nghĩ đến, vừa vặn đụng phải lúc nữ nhân kia đang tắm. Cũng nhìn thấy một vẻ mặt khác với vẻ mặt hung hãn kia của nàng. Ánh trăng ôn nhu chiếu rọi lên trên vẻ mặt đang ngủ đầy ngọt ngào của nàng. Đôi vai tuyết trắng ẩn trong tầng hơi nước, không phải là nàng kiêu ngạo của ngày thường, cơ nhiên có loại xinh đẹp của phù dung chớm nở. Bản thân chưa bao giờ chú ý qua dung mạo của nàng, đây là lần đầu tiên phát giác. Nguyên lai nàng trông cũng rất mỹ lệ, so với đám sùng thiếp của hắn không chút thua kém. Hắn nhìn đôi vai trần trụi của nàng, tưởng tượng đến phần thân thể mềm mại trong nước. Từ xa ông anh đen tối hoa, GT cách chương.